Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 164, khống thi. Cái này, nhìn thấy này đột nhiên một màn, nguyên bản đã từ bỏ Gray, hơi do dự, quay người chậm rãi tới gần, trong lòng của hắn đề phòng, một khi phát hiện những này huyết thú có sống tới dấu hiệu. Liền chuẩn bị lập tức chạy trốn. Chỉ là thẳng đến đi tới gần, những này huyết thú vẫn không có đứng lên công kích dấu hiệu. Hắn thậm chí dùng chân đá đá, như cũ không có chút nào đáp lại. Những này vốn là thi thể huyết thú, lần này tựa hồ triệt để biến thành thi thể. Trong lòng đã có suy đoán, hắn vượt qua những này huyết thú, đi vào trong rừng đất trống. Liền thấy không trong đất, vượn hình huyết thú đã hóa thành một cái băng điêu, chết đến mức không thể chết thêm, vừa mới bắt đầu giao gió, hẳn là không có thể giết chết nó, cho nên nó mới có thể hướng về phía bị nó khống chế huyết thú phát ra tín hiệu công kích. Cuối cùng sở dĩ sẽ chết, hẳn là hàn băng lan tràn toàn thân nguyên nhân. Nhìn qua vượn hình huyết thú thi thể, Rick trong lòng suy đoán nói, đập mở khối băng, tại khối băng tan sau, Gray lấy bỏ trống ấm nước trang một bình vượn hình huyết thú máu. Không có mang theo phù văn túi, nhìn qua không ngừng theo vượn hình huyết thú thể nội chảy ra máu. Rick chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mục tiêu của hắn lần này là di tích, cũng không có nghĩ qua muốn săn giết huyết thú. Nguyên bản dự định là gặp được huyết thú sau tận lực tránh né, cho nên mang đều là dã ngoại sinh tồn có quan hệ đồ vật. Cũng không có mang theo phù văn túi, đem đổ đầy vượn hình huyết thú máu ấm nước thu hồi. Gray ánh mắt không khỏi quan sát cách đó không xa ngửa ngã xuống đất 7 con huyết thú. Trong lòng tràn đầy đáng tiếc khoảng cách ta lần trước dùng huyết thú máu vẻn vẹn 2 tháng không đến, bằng không mà nói, ta nếu là hiện tại phục dụng cái này vượn hình huyết thú máu, thu hoạch được vượn hình huyết thú khống thi năng lực, lập tức có thể thu hoạch được một con huyết thú đại quân. Căn cứ hắn ban ngày quan sát, liền lên bị hắn giết chết kia con phong lang, bị vượn hình huyết thú khống chế huyết thú thi thể hẳn là tổng cộng có 9 bộ. Ngoại trừ trước mắt này 7 bộ bên ngoài, còn có một con bộ lông màu vàng huyết thú, hiện tại hẳn là tiềm phục tại bên dòng suối, tại vì vượn hình huyết thú đi săn. Nói cách khác, hắn nếu như bây giờ liền có được khống thi năng lực, liền lên vượn hình huyết thú thi thể, lập tức liền với có được 9 cái huyết thú, có thể tưởng tượng có được này 9 cái huyết thú sau, chiến lực của hắn đem là bực nào tăng cường. Không, có lẽ cũng không phải là không thể được. Gray bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn không thể liên tục nuốt huyết thú máu nguyên nhân, khả năng có 2 phương diện. Một mặt là 2 lần nuốt ở giữa thời gian khoảng cách. Một phương diện khác thì là thân thể năng lực chịu đựng. Hơn nữa hắn cảm thấy khả năng nhất ảnh hưởng nhân tố hẳn là thân thể năng lực chịu đựng, hoàn toàn chính xác, cách hắn lần trước nuốt cuồng phong lang máu thu hoạch được lột xác. Vẻn vẹn 2 tháng không đến, nhưng là, hắn thực lực theo thượng vị huyết chiến sĩ tăng lên tới hung huyết chiến sĩ. Tố chất thân thể tăng lên, viễn siêu hạ vị huyết chiến sĩ đến trung vị huyết chiến sĩ. Bên trong vị huyết chiến sĩ đến thượng vị huyết chiến sĩ. Lớn như thế biên độ nhục thể tăng lên, bây giờ lại qua tiếp cận 2 tháng, hắn cảm thấy hiện tại nuốt vượn hình huyết thú máu, hẳn là sẽ không đối thân thể tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhiều nhất thân thể sẽ biến cực độ mệt nhọc thôi, ủng ục, nghĩ rõ ràng ngầm ấy. Gray đối ngay tại ra bên ngoài giữ lại máu vượn hình huyết thú vết thương vị trí, liền đột nhiên nuốt xuống một hơi. Hắn cũng không thay an toàn vị trí, nếu nói giờ phút này vị trí an toàn nhất, không phải nơi này không ai có thể hơn, làm vì một chỉ khống chế được 9 cái huyết thú vượn hình huyết thú phạm vi lãnh địa cực lớn là khẳng định. Lúc này vượn hình huyết thú vừa mới chết, cái khác huyết thú trong thời gian ngắn căn bản không lại muốn tới nơi này. Cho nên nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Phần phật, vượn hình huyết thú máu vừa nuốt vào, nóng hổi nhiệt ý liền theo Grey dạ dày xuất hiện, hướng về phía toàn thân khuếch tán. Grey tựa như là bị gác ở trên lửa nướng, mồ hôi không ngừng trượt xuống, vẻn vẹn một lát, liền làm ướt toàn thân của hắn. Đầu óc hắn u ám một mảnh, toàn thân một mảnh ửng đỏ, liền tựa như ngay tại phát sốt bệnh nặng người bệnh. Hắn đã mất đi đối thời gian, đối chung quanh cảm giác. Lúc này nếu có huyết thú đánh tới, hắn chỉ sợ là liền lực trở tay đều không có. Cũng may, chuyện như vậy cũng không có xảy ra. Như hắn đoán trước, lúc này vượn hình huyết thú hang ổ là chỗ an toàn nhất. Không biết qua bao lâu, đầu óc của hắn rốt cục thanh tỉnh lại. Bất quá tùy theo mà đến lại là cực độ mệt nhọc. Không chỉ có là trên thân thể, càng là trên tinh thần, mệt nhọc đến tựa như 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Hắn cứ như vậy chìm ngủ thiếp đi, nằm ngủ đi một nháy mắt kia, hắn đạt được kết luận là, cùng lần trước dùng hàn hổ máu lúc đồng dạng, có chút miễn cưỡng, thực lực theo thượng vị huyết chiến sĩ đến hung huyết chiến sĩ. Hắn nhục thể cường độ thật là biên độ lớn tăng lên. Bất quá cái này biên độ, mặc dù có thể trèo chống hắn trong thời gian ngắn liên tục 2 lần dùng huyết thú máu, lại là có chút miễn cưỡng. Sáng sớm, ánh nắng chiếu xuống Grey trên mặt, mắt của ta ra nặng nề giật giật, rốt cục mở ra, thân thể vẫn như cũ cảm giác rất mệt nhọc. Hắn phí sức ngồi dậy, cô, một tiếng thanh âm quái dị vang lên. Kia là bụng tại nghiêm trọng kháng nghị. Hôm qua vì săn giết vượn hình huyết thú, vẫn luôn trốn ở bóng đen bên trong. Trong quá trình tự nhiên là không có ăn uống gì. Lại thêm, nuốt vượn hình huyết thú thu hoạch được lột xác quá trình bên trong, thân thể khẳng định cũng sẽ đại lượng tiêu hao dinh dưỡng. Bụng sẽ kháng nghị cũng là bình thường. Lấy ra lương khô, Grey liền nước, ăn như hổ đói lên. Làm lương khô hàng tồn giảm ít đi không ít sau, hắn mới ngừng lại. Cũng may hắn khí lực lớn, lưng lương khô không ít. Nếu không lấy hắn này sức ăn, đến cuối cùng chỉ có thể đi săn ăn. Sau đó hắn đứng lên, ánh mắt nhìn phía bên cạnh vượn hình huyết thú thân thể. Vì thu hoạch được vượn hình huyết thú khống thi năng lực, hắn nhưng là chịu không ít khổ. Hiện tại nên là kiểm nghiệm thu hoạch thời điểm, nhìn chằm chằm vượn hình huyết thú thân thể. Hắn tưởng tượng lấy khống chế vượn hình huyết thú thi thể. Tiếp theo, dị dạng một màn xuất hiện, lòng bàn tay trái có chút ngứa. Hắn nghiêng mắt nhìn lại, liền thấy lòng bàn tay trái vị trí. Đột nhiên, một đạo cơ hồ ngang qua lòng bàn tay vết rách xuất hiện. Bất quá chuyện ngoài ý muốn địa, cũng không có máu theo bên trong chảy ra, vết rách chậm rãi mở ra, liền tựa như là chính đang từ từ mở ra miệng. Đồng thời, vết rách bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu đen mọc đầy xúc tu viên thịt trạng đồ vật. Rốt cục, vết rách trương mở tối đa, cái này hình cầu tròn đồ vật theo Grey lòng bàn tay chóc ra, rơi xuống trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, viên thịt trạng đồ vật trên người kia đông đảo xúc tu, tựa như từng con run nhuyễn bắt đầu chuyển động, kéo lấy viên thịt bò lên trên vượn hình huyết thú thân thể. Theo vượn hình huyết thú mở ra trong miệng bò lên đi vào. Tiếp theo, nguyên bản đã chết đi vượn hình huyết thú thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Liền tựa như là xuất hiện phản ứng thần kinh, thỉnh thoảng khẽ run lên, loảng xoảng. Hơn 10 mấy phút sau, vượn hình huyết thú trên thân thể thỉnh thoảng xuất hiện khẽ run lên biến mất. Tùy theo mà đến chính là, vượn hình huyết thú đờ đẫn mở mắt ra, xoay người bò lên, tại nó ngực vết thương vẫn như cũ dữ tợn, bất quá lại một chút không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Giờ khắc này, Gray cảm giác mình cùng vượn hình huyết thú trong lúc đó thành lập liên hệ nào đó. Chỉ cần trong lòng hướng về phía vượn hình huyết thú tuyên bố một đạo mệnh lệnh, vượn hình huyết thú liền sẽ dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Đi về trước 5 bước, trong lòng của hắn phát ra mệnh lệnh như vậy, sau đó liền thấy vượn hình huyết thú nhấc chân đi về phía trước. Không nhiều không ít, vừa vặn liền 5 bước, ngồi xuống, phủ phục tiến lên, tựa như là chơi kiếp trước điều khiển đồ chơi bản. Đối vượn hình huyết thú thao túng một phen, Gray đối theo vượn hình huyết thú trên người thu hoạch được khống thi năng lực cùng bị cáo thi năng lực khống chế huyết thú, có một cái đại khái hiểu rõ. Bị khống chế huyết thú không có ý thức tự chủ, bất quá nhưng lại có đơn giản một chút chấp hành năng lực. Gray phát hiện bị khống chế huyết thú đối với hắn không tính quá phức tạp mệnh lệnh, là có được chấp hành năng lực. Chẳng hạn như Gray hiện tại, nếu như mệnh lệnh vượn hình huyết thú đi tới bên dòng suối, đem con kia bộ lông màu vàng huyết thú chuyển tới, vượn hình huyết thú liền sẽ đi tới tìm được bộ lông màu vàng huyết thú, đem chuyển đến. Toàn bộ trong quá trình, Gray cũng không cần lại xuống mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa màu đen viên thịt có thể bài tiết một loại vật chất ngăn cản thi thể hư thối, làm thi thể không lại bởi vì hư thối mà mất đi chiến lực. Đáng tiếc duy nhất chính là bị khống chế huyết thú sẽ mất đi trừ thân thể năng lực bên ngoài năng lực khác. Bất quá này cũng bình thường, dù sao huyết thú đã chết, giao gió, ngọn lửa loại hình huyết thú năng lực, cho dù là huyết thú thi triển cũng là cần huyết lực chèo chống. Mà bởi vì huyết thú đã tử vong, thân thể tự nhiên không có khả năng lại sinh ra huyết lực. Cho nên, bị khống chế huyết thú liền sẽ mất đi thi triển giao gió, ngọn lửa loại hình năng lực, vẻn vẹn bảo tồn có thân thể năng lực. Bất quá dù vậy, cũng đã là cực kỳ cường đại năng lực. Khống chế nhiều như vậy huyết thú, dù là vẻn vẹn ủng có thân thể năng lực, cũng đủ để quét ngang đại bộ phận huyết thú. Nếu như huyết thú số lượng đủ nhiều, vượt cấp chiến đấu cũng không phải là không được. Cũng không có bởi vì bị khống chế huyết thú không thể thi triển huyết thú năng lực mà tiếc nuối. Gray đi vào trước đó 7 con huyết thú bên cạnh thi thể, chọn dùng phương pháp giống nhau, đêm này 7 con huyết thú thi thể khống chế, sau đó lại đi tới bên dòng suối, tìm được bộ lông màu vàng huyết thú, đồng dạng đem khống chế tại suối nước bên trong, tắm một cái, đổi một bộ quần áo, mang theo trọn vẹn 9 cái huyết thú. Gray bắt đầu đi tới tìm kiếm di tích. Sau một ngày sáng sớm, hẳn là còn có nửa ngày thời gian đã đến. Xem lấy bản đồ trong tay, Gray phán đoán nói, đem bản đồ thu hồi. Gray đi về phía trước, đại khái được rồi hơn một giờ, đột nhiên Chris dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân đồ vật, đây là một đoàn tối như mực thiêu đốt qua cho tàn, bên cạnh còn có một ít không có thiêu đốt xong củi lửa. Có người ở đây đóng quân dã ngoại, hơn nữa hẳn là mấy ngày gần đây. Theo cho tàn trình độ cũ mới phán đoán, này đôi cho tàn hẳn là mấy ngày gần đây lưu lại. Nếu là thời gian quá dài, tất nhiên lại bởi vì dãi gió dầm mưa chờ nguyên nhân bị bùn đất bao trùm. Nhưng này đôi cho tàn vẫn như cũ duy trì thiêu đốt lúc bộ dáng, cũng không có loại tình huống này. Cho nên Gray phán đoán, này đôi cho tàn hẳn là mấy ngày gần đây lưu lại. Đến tột cùng là ai lưu lại? Bỗng nhiên, Gray biến sắc, nghĩ đến một loại khả năng. Nơi này khoảng cách di tích đã không xa, sẽ không là hướng về phía di tích đi à. Hiện tại hắn khoảng cách di tích vị trí nhiều nhất 1-2 giờ, khoảng cách gần như thế, đối phương hoàn toàn có thể là hướng về phía di tích mà đi. Hơn nữa, cái nào sợ không phải hướng về phía di tích đi, khoảng cách di tích gần như thế, một lần tình cờ đụng vào di tích cũng không phải là không được. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, quyết không thể làm di tích bị người khác nhanh chân đến trước. Bằng không mà nói, theo Sydney lĩnh đến Oka lĩnh này hơn nửa tháng thời gian, trên cơ bản chẳng khác nào lãng phí. Hơn một giờ về sau, Gray đã cách di tích rất gần. Ngang đột nhiên, một tiếng phẫn nộ huyết thú tiếng gầm gừ vang lên. Thanh âm ở trong mang theo cực kỳ tức giận, phảng phất là gặp phải khiêu khích. Mà này cái phương hướng của thanh âm, đương nhiên đó là di tích phương hướng. Hắn không khỏi vội vàng hướng phương hướng này tiến đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.